Cô nàng bang chủ lạnh lùng. Chương 6, ba đáp, góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi căn tin thì đi về lớp, khi gần tới lớp thì Helen, hôm nay mày sao vậy? Nhỏ thắc mắc khi nó bỏ qua dễ dàng cho tụi à, hơi mệt. Nó nói rồi đi thẳng vào lớp làm ba cô nàng đứng ngoài lo lắng cho nó. Chị ấy sao vậy? Cậu cũng thấy hôm nay nó hơi lạ nên lên tiếng hỏi khi vừa đi tới chỗ ba cô nàng đang đứng. Nó bảo hơi mệt, nhỏ nói, reng, reng, reng, nghe tiếng chuông ba cô nàng cùng tụi hắn đi vào lớp. Suốt hai tiết học nó nằm ngủ, còn cô, nàng, nhỏ thì lo lắng cho nó. Còn hắn ngồi bên cạnh cũng không hiểu sao lại lo lắng cho nó. Còn Vin và Win thì cũng nhìn nó mà lo lắng. Rồi hai tiết học cuối cùng kết thúc, nó nhanh chóng đi xuống sân rồi leo lên xe với tụi bạn mình để về. Lúc đấy có nhiều người thắc mắc tại sao nó là học sinh nhận học bổng mà lại đi xe hơi. Còn có nhiều người nghĩ, tụi kia ngu mới chơi với nhỏ đó. Tụi nó nghe thấy nhưng cũng mặc kệ, phóng xe về nhà cho nó nghỉ ngơi. Còn tụi hắn sau khi học xong thì đi ba, về đến nhà, tao đi nghỉ đây, nó nói rồi đi thẳng lên phòng. Sau khi nó về phòng thì cô, nàng, nhỏ cũng về phòng của mình. Dòng ngăn cách thời gian, 7 giờ tối, các cháu xuống ăn cơm. Bác Hoàng đứng dưới nhà nói vọng lên, tụi nó nghe bác Hoàng gọi thì đi xuống ăn cơm. Khi vừa ngồi vào bàn, tối nay đi ba, nó hỏi, mày khỏe chưa mà đòi đi? Nhỏ hỏi ngược lại nó, khỏe, nó nhìn nhỏ nói, vậy thì đi, cô nói, thôi ăn cơm xong đi rồi muốn đi đâu thì đi. Nàng, ừ, cả bọn đồng thanh trừ nàng, ăn cơm xong tụi nó đi thay đồ. Hôm nay nó mặc áo ba lỗ trước ngực in chữ PLAYGIAL ngoài khoác thêm áo khoác da màu đen, quần jean mài rách ở đùi và đầu gối, đi giày hở mũi 5 phân, mái tóc màu hạt dẻ xõa ngang lưng. Nhỏ mặc một cái đầm màu cúp ngực màu đỏ ôm sát cơ thể chân đi đôi giày cao gót 6cm. Mái tóc màu hồng của nhỏ cũng xõa ngang lưng giống nó. Nàng mặc áo crop top và quần sút ngắn ngang đùi để lộ đôi chân không tì vết và đôi bút cổ cao. Mái tóc màu đen thắt xương cá để qua một bên. Còn cô thì áo sơ mi trắng, tay áo được săn lên đến khuỷu tay và quần bó ôm sát cơ thể cùng đôi giày cao gót 4cm. Mái tóc màu tím cột đuôi ngựa. Sau khi thay đồ tụi nó xuống ga, ra lấy xe, tụi nó mỗi người một chiếc mô tô phóng tới ba. Trên đường có 4 chiếc xe đang chạy với tốc độ ánh sáng khiến ai đi đường cũng phải tránh ra cho 4 chiếc xe đi nếu không muốn đi gặp bác Vương sớm. Và 4 chiếc xe đó không ai khác chính là tụi nó. Chỉ trong chốc lát tụi nó đã tới ba đác. Tụi nó gửi các cục cưng của mình rồi vào ba. Dầm, chiếc cửa thứ N đã ngã xuống đó, chân của chị Helen nhà ta đá. Mọi người nghe thấy tiếng đạp cửa thì liền quay qua coi kẻ nào cả gan dám đến đây làm loạn. Thấy tụi nó, nhiều người cũng không ngạc nhiên lắm vì hôm qua nó có đến và cũng đạp cửa giống vậy nên cũng mặc kệ, cứ tiếp tục chơi tiếp chứ nếu dại đụng vào tụi nó là như tụi kia hôm qua bị tụi nó đánh te tua. Còn những ai hôm qua không đến thì vô cùng ngạc nhiên vì người làm loạn là 4 người con gái. Bỗng đâu có một đám nào đó bước đến chỗ tụi nó. Mấy cô em xinh đẹp đi với tụi anh đi, đừng có đến đây làm loạn. Một tên nào đó nói, làm những người khi nãy ngạc nhiên thì bây giờ nhìn tụi nó bằng ánh mắt thương hại, còn những người còn lại thì nghĩ trong đầu. Tên này ngủ đụng ai không đụng, đụng vào tụi nó là có nguy cơ vào nhà xác luôn chứ ở đó mà bệnh viện. Cốt, nó lạnh lùng nói, làm ai ở đó cũng phải lạnh sống lưng trừ ba cô nàng nhà ta. Góc truyện audio.com. Anh khoái em rồi đấy, đi chơi với tụi anh đi, tụi anh chiều. Tên đầu đàn nói, biến khỏi đây, Mika nói, gọi thằng Đăng, nó lạnh lùng nói, làm không khí trong ba ngày càng lạnh. Vì trong ba không ai biết Đăng có biệt danh là Win nên chỉ gọi là Đăng. Con này láo dám gọi thẳng tên quản lý tụi bay, đánh nó cho tao. Tên đầu đàn ra lệnh, nghe tên đầu đàn ra lệnh tụi đàn em xông lên đánh. Xui thế hôm nay mặc váy không đánh nhau được rồi, tụi bay chơi đi. Nhỏ than, mày có chơi không Helen? Nàng nhìn nhỏ hỏi, không, nó lạnh lùng nói, rồi cô và nàng xông lên đánh. Năm, sau tụi kia nằm la liệt dưới đất, có thằng nhẹ thì băng bó cả tuần còn thằng nào nặng hơn thì nằm bệnh viện. Không phải là hai người này yếu mà chỉ mới đánh nhẹ thôi. Gọi thằng Đăng ra đây. Nhỏ, một tên đàn em của Đăng nghe vậy liền chạy vào phòng VIP một nơi đang có Đăng trong đó. Mày làm gì vậy? Win nhìn tên Đăng thở mà hỏi. Bên ngoài, có, người làm loạn, tên đàn em vừa thở vừa nói. Được, Win lạnh lùng nói rồi bước ra ngoài xem ai cả gan tới làm loạn. Ai dám làm loạn, Win lạnh lùng quát lên, làm ai cũng phải nhìn, còn tụi nó khi nghe tiếng Win thì quay lưng lại. Sao mấy, tì, lại ở đây, Win mặt tái xanh khi thấy tụi nó, còn mọi người trong ba thì lại ngạc nhiên vì tụi nó là ai mà anh phải sợ. Chơi, cô lạnh lùng nói, em dọn dẹp đi, nàng nói, biến mau, Win lạnh lùng nói làm tụi kia đang nằm dưới đất có đau như thế nào cũng gượng dậy để chạy. Còn mọi người thì lại thêm một phen nữa ngạc nhiên vì lần này Win lại nghe lời tụi nó. VIP, nó lạnh lùng nói, VIP 2 nha chị, VIP 1 có anh Win chơi rồi. Win nhìn nó nói, tùy, nó nói rồi đi vào phòng VIP 2. Thế là đêm đó tụi nó chơi đến 11 giờ mới về, còn tụi hắn thì 12 giờ mới về. Tụi hắn và tụi nó sau khi về nhà ai cũng lăn ra ngủ vì mệt mỏi. Sáng hôm sau nó dậy sớm nhất làm vệ sinh cá nhân xong nó đi qua phòng kêu nhỏ dậy. Kêu cỡ nào nhỏ cũng không chịu dậy nên nó mất kiên nhẫn cất giọng nói lạnh băng của mình lên. Tớ cho cậu 5 phút để chuẩn bị nếu không đừng trách tớ. Nó nói bằng giọng lạnh băng. 1S, 2S, 3S, nhỏ đang nằm ngủ nghe nó nói liền bật dậy chạy vào nhà tắm làm VSCN. 4 phút sau nhỏ bước ra từ nhà tắm, may cho cậu còn 55 giây. Nó nhìn đồng hồ nói, thôi mày qua gọi hai đứa kia dậy đi. Nhỏ nói, tụi tao dậy rồi đây chứ đâu có như mày ngủ hoài thành heo. Nàng nói, kệ tao, nhỏ chua mỏ nói nhìn vô cùng đáng yêu. Đi học thôi sắp trễ giờ rồi. Nó nói rồi cả bọn cùng đi ra khỏi phòng nhỏ để đi học. Hôm nay tụi nó đi chiếc Lamborghini trắng, trên đường đang có một chiếc xe phóng như bay. Ai cũng phải tránh đường cho tụi nó nếu không muốn đi uống trà với bác Vương. Xin lỗi mọi người vì đăng trễ do dạo này mình phải ôn thi nên khi nào thi xong mình sẽ đăng chương mới sớm nhất có thể. Mong mọi người ủng hộ chuyện của mình và CMT góp ý nhé, cách chương.